Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Thuyết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 331 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Tiên Lâm Thiên Tôn đã xuất hiện, thế nhưng mà tuy nhiên thì người này mang theo một cái sát ý hết sức là lớn đối với kẻ thù của mình, thậm chí là có thể hy sinh cả cái thế giới của ông ta để mà tiêu diệt người này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 331 có tựa đề Si Nhi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vậy thì ngươi phải mau chóng đem những gì ngươi đã chuẩn bị cho ta phô ra xem. Ta muốn nhìn thứ đó là gì. Đôi tay của Tiên Lâm Thiên Tôn bấm tay niệm thần chú. Ở dưới thân của hắn ta có một khối chân giới bi khác, bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng vô cùng khủng bố. Với khí thế kia, thế nhưng là so với khí thế của Cửu Thương Thiên Đế lại không có hề yếu hơn một chút nào. Cửu Thương Thiên Đế thấy vậy thì đạm mạc cười. Người chỉ có một chút thực lực ấy thôi sao? Quả thật so với Thiên Tôn đỉnh phong mạnh hơn không ít. Thế nhưng người sẽ không có cho rằng chỉ với một chút lực lượng đó có thể là giết chết ta đấy chứ? Có phải như vậy không? Tiên Lâm Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Pháp quyết ở trong tay lại chuyển động. Đột nhiên, trần giới bi kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền phù trên không trung phát ra một thứ ánh sáng vô cùng là lóa mắt. Lực lượng của trần giới bi lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy ngày càng trở nên mạnh hơn. Lúc này thì sắc mặt của Cửu Thương Thiên Đế mới trầm xuống. Trong giây lát, khi thế phóng đại lên một cỗ thiên đạo chi lực đáng sợ chợt buông xuống. Hoa văn màu lam cứ quanh quẩn ở trong không khí. Nhìn đến những hoa văn màu lam đó, đồng tử Diệp Viễn co rút lại. Thứ này thì anh ta đã quá quen thuộc. Đây chính là thần văn. Hóa ra cường giả thiên đế đã có thể thực hiện thiên đạo thần văn. Mà cùng lúc đó, giữa trần giới bi, thần văn màu lam cũng đồng thời phát ra. Lúc này thì cuối cùng trên mặt của Cửu Thương Thiên Đế rốt cuộc cũng xuất hiện một tia động dung. Cửu Thương, có lẽ là người không có tưởng tượng được có đúng hay không? Trước khi bản tôn chết đã nhìn thấy đại đạo, khống chế đạo văn. Chỉ tiếc là khi đó thân thể của ta đã không có thể nào gánh chịu được gánh nặng. Nếu như không, sao còn có người của ngày hôm nay? Trong tiếng cười của Tiên Lâm Thiên Tôn tràn ngập sự không cam lòng cùng với phẫn nộ. Hắn ta không có hổ là tuyệt thế thiên tài trong thiên tôn. Thế mà có thể vào thời khắc trước khi chết có thể chạm đến cánh cửa thiên đế. Cũng chỉ kém một bước nữa thì đã có thể là bước vào đại đạo. Thiên đế là cái loại tồn tại gì cơ chứ? Đạo tổ chi cảnh không thể nào nắm lấy, mà thiên đế chi cảnh thì chính là chúa tể của thông thiên giới. Đó chính là một sự tồn tại siêu nhiên, là sự tồn tại nằm ở phía trên áp đảo chúng sinh. Đương nhiên là hắn ta không cam lòng. Bản tôn rút ra nguyên khí của hai món thiên tôn linh bảo, chữ 500 vạn năm chi lực thế giới cũng chỉ là vì một kích ngày hôm nay. Người chịu chết đi. Tiên Lâm Thiên Tôn cười một cách điên cuồng nói. Toàn bộ thế giới Tiên Lâm bắt đầu xuất hiện những vết nứt, không gian loạn lưu vô tận, bắt đầu thông qua những vết rách đó điên cuồng, dũng mãnh tiến vào bên trong thế giới Tiên Lâm. Thế giới Tiên Lâm đang đi vào con đường diệt vong. Năng lượng khủng bố dao động này các bạn là không phải là thứ mà thế giới Tiên Lâm có thể tiếp nhận. Vô số những phàm nhân và một khắc bị khe không gian cắn nuốt đã đánh mất đi sinh mệnh. Thiên đế giận dữ, sát chết trôi vạn dặm. Loại tu từ này đã không có thể nào đủ hình dung cái thời khắc thảm thiết lúc này. Trong lòng của Diệp Viễn đang nhỏ máu, hắn ta đã không thể nào dùng bất cứ một từ ngữ nào để mà diễn tả nội tâm của mình lúc này. Lấy thực lực của hắn ta hiện tại, căn bản là không có bất cứ cách nào có thể ngăn cản hai vị cường giả thiên đế đối chiến nhau. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng trọng một chút rồi nói với Vô Trần. Tiền bối, hiện tại ta có thể thông qua trấn giới bì cùng với trấn hồn châu để mà cầu thông với thế giới Tiên Lâm không? Vô Sần gật đầu nói, đương nhiên là có thể rồi. Nhưng mà hiện tại vào lúc này, nếu như làm như thế thật sự là quá mức nguy hiểm. Một khi thế giới này bị phá hủy thì thần hồn của người cũng sẽ vì đó mà sẽ thành mảnh nhỏ. Ta không có quản đến nhiều chuyện như vậy đâu. Nếu như mà thế giới Tiên Lâm này thật sự bị hủy đi thì ta tình nguyện chết tại đây. Diệp Viễn không một chút nào do dự nói. Vô Trần cùng với Diệp Viễn ở chung với nhau lâu ngày, đương nhiên là cũng biết rõ tính cách tên này. Cuối cùng thì vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu như vậy được thôi, ta sẽ giúp người. Thế nhưng mà người phải đáp ứng ta, một khi mà việc không có thể nào thành, nhất định là phải kịp thời rút ra. Diệp Viễn gật đầu một chút, ý thức cứ thế mà chìm vào bên trong hai đại thiên tôn linh bảo. Hai món bảo vật trấn giới bì cùng với trấn hồn châu này sớm đã cùng với thế giới Tiên Lâm trở thành một bộ phận không có thể nào tách rời. Ở dưới sự giúp đỡ của Vô Trần, ý thức của cả người Diệp Viễn rất nhanh để dung nhập vào thế giới Tiên Lâm. Cũng chính vào thời khắc này, cả người của hắn ta đã biến thành một bộ phận của thế giới Tiên Lâm. Cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, phảng phất giống như là chính bản thân mình là thiên địa vậy. Diệp Viễn chợt nhíu mày lại, lập tức có một trận đau nhức truyền đến. Phảng phất giống như là toàn bộ thần hồn của hắn ta đang bị xé rách thành những mảnh. Bên trong thần hải của Diệp Viễn, hỗn độn thần nguyên cùng với thần văn màu lam lan tràn, tiến thẳng vào bên trong thức hải. Phương Thiên nhìn thấy không trung âm u, nhìn thấy cái khe vô tận trong không gian kia, thì vẻ mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Xem ra, lần này Diệp Viễn cũng là cứu không được chúng ta rồi. E rằng cái thế giới này cũng sắp bị hủy đi rồi. Thiên Lì cũng là cái vẻ mặt xám như cho tàn nói. Chúng ta thật quá vô dụng. Mỗi lần đụng phải chuyện đều cần phải chờ Diệp Viễn tới cứu. Cũng không biết hiện tại hắn thế nào nữa. Phương Tiên Bất Đắc Dĩ nói. Cái loại trình độ chiến đấu thế này thì sợ là cho dù là Diệp Viễn cũng không có thể nào tham dự. Nếu không thì cũng sẽ không có loại cục diện giống như bây giờ. À đúng rồi, cha mẹ Diệp Viễn thế nào? Thì Lý nói. Yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp tốt rồi. Chỉ cần là thế giới Tiên Lâm này không có bị hủy đi thì bọn họ sẽ không có việc gì đâu. Phương Thiên thở dài một tiếng nói. Hiện tại với loại trình độ hủy diệt này, chỉ sợ là thương vong trong thế giới Tiên Lâm đã đạt đến trên phần nửa rồi. Vô số sinh linh biến mất, không còn một chút nào dấu vết. Hủy diệt chỉ sợ là việc không có cách nào có thể cứu chữa. Một khi mà thế giới hoàn toàn sụp đổ, cho dù là người hay ta cũng không có khả năng sống sót. Ngay khi hai người đang nói, mặt đất vốn dĩ đang kịch liệt rung động, thế nhưng lại dần có dấu hiệu ổn định lại. Những cái khe không gian đã không ngừng tăng thêm, thế mà lại đang bắt đầu dần khép lại. Phương Thiên thấy như vậy thì đồng thủ co rút, kinh ngạc hét lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Lì với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lẫn vui sướng. Nhất định là Diệp Viễn rồi, nhất định chính là hắn. Xem ra chúng ta vẫn còn hy vọng. Lúc này trên gương mặt của Phương Thiên cũng lộ ra vẻ giống như chút được gánh nặng vậy. Cuối cùng thì lại thở dài. Thật sự là làm khó hắn rồi. Trên mặt mọi người ai cũng lộ ra dáng vẻ vừa kinh ngạc lại vui mừng khôn xiết. Chỉ là bọn họ lại không hề biết lúc này Diệp Viễn đang phải chịu đựng sự thống khổ lớn đến thế nào. Một đạo dao động khủng bố truyền đến. Diệp Viễn cứ thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của Cửu Thương Thiên Đế nhìn qua rồi lại cười nói. Ha ha ha, đệ tử này của người thật đúng là một cái tên xì nhì. Vì cái thế giới nhỏ bé này, hắn lại có thể chấp nhận từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Tiên Lâm Thiên Tôn lại chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói. Người đây là muốn dùng hắn ta tới giao động bản tôn sao? Vô dụng thôi. Ngày hôm nay, người nhất định là phải chết. Cửu Thương Thiên Đế cười. Việc đó không có chắc đâu. Chỉ cần là có được trấn giới bì, trả giá lớn một tí thì đã sao nào? Tiên Lâm Thiên Tôn cười lên một cách điên cuồng rồi nói. Có thật như vậy không? Cửu Thương, Ngươi phải nhấm nháp từ từ cho thật tốt. Bản tôn đã phải bỏ ra 500 vạn năm để mà chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn như thế này. Toái Thiên nhất chỉ. Chỉ thấy ở trước người Tiên Lâm Thiên Tôn, đạo văn vần quanh, ngưng kết thành một bộ dáng hình ngón tay, ngưng tụ giống vô cùng. Hơi thở khủng bố tràn ra, thiên địa lập tức run rẩy. Lúc này thì rốt cuộc trên mặt của Cửu Thiên Thiên Đế cũng lộ ra một sự ngưng trọng. Lúc này đây, khí thế của hắn ta đã dâng lên tới đỉnh. Tiên Lâm lão quỷ, chết rồi mà lại còn lưu lại chuẩn bị đáng sợ thế này. Bất quá, nếu như mà người phải dùng tới nó để mà giết ta, thì sợ là vẫn chưa có đủ đâu. Cửu Thiên Thiên Đế nói với sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy đôi tay của hắn ta bấm niệm thần chú. Trên tay của Cửu Thiên Thiên Đế mang vào một chiếc nhẫn, đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng cuồng bạo, hắc khí vô tận vây xung quanh hắn ta. Mà vào lúc này, đạo văn quanh thân của hắn ta trong tức khắc cũng mạnh mẽ hơn không ít. Phạn Thiên Trần Ma Pháp Tường. Một đạo hắc ảnh thật lớn ngăn cản ở trước người Cửu Thương Thiên Đế. Tiên Lâm Thiên Tôn thấy vậy, không khỏi biến sắc mặt, kinh ngạc hô lên. Là Thiên Đế Linh Bảo. Người vậy mà lại có Thiên Đế Linh Bảo. Phụt. Nguồn năng lượng chấn động một đường, lại một đường khủng bố đánh vào thần hồn của Diệp Phiến, khiến cho thần hồn của hắn gần như là muốn sụp đổ. Cả người Diệp Phiến phun ra máu dữ dội, nội phủ cùng với thần hồn đồng thời phải chịu những chấn động cực kỳ khủng khiếp. Cả người của hắn ta giống như đã cận kề cái chết. Trần Ma Pháp Tường trước mắt này xa xa không có lớn giống như đám người tạp nặc, chỉ là với người bình thường thì lớn nhỏ như nhau. Thế nhưng mà sự xuất hiện của nó là khiến cho toàn bộ thế giới Tiên Lâm chấn động lên. Nếu như không phải là Diệp Phiến chịu đựng phần lớn uy áp, thì thế giới này đã sớm bị nguồn năng lượng này chấn động, nghiền nát phá hủy. Vậy mới chân chính là Trần Ma Pháp Tường. Trần Ma Pháp Tường mà đám người tạp nạc triệu hồi chẳng qua chỉ là một chút xà lồng. Nhất là Trần Ma Pháp Tường này lại ở dưới sự gia tăng triệu hồi đến của Thiên Đế Linh Bào, uy lực của nó lại càng thêm đáng sợ. Diệp Phiến, người mau chóng từ bỏ đi. Trong lúc Thiên Đế đang giao chiến, người hoàn toàn không có thể nào chịu đựng được đâu. Vô Trần nói. Diệp Phiến vẫn cố chấp lắc đầu. Ta mà bỏ đi, phụ thần, đám người Phương Thiên Tiền Bối đều sẽ chết. Cho dù là ta phải chết, thì ta cũng sẽ chịu đựng. Vô Trần khào thét lên với Diệp Phiến một cách cực kỳ là gay gắt. Tiền Lâm hắn đã chuẩn bị một đòn này suốt 500 vạn năm, uy lực không có thể nào tưởng tượng được đâu. Một khi nó cùng va chạm với Trần Ma Pháp Tường, thì sẽ ngay lập tức sản sinh ra một nguồn năng lượng gấp mấy chục lần. Người không có khả năng có thể cứu được thế giới này đâu. Diệp Viễn vẫn nghiến chặt răng, nói. Không thử, thì làm sao mà biết? Lúc này, trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh. Ý nghĩ giống như tia chớp chuyển động, vùng dậy. Hắn ta không thể nào trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy. Ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng, hắn ta cũng phải ra sức để mà cứu. Mà ở một bên khác, Cửu Thương Thiên Đế cười lớn. Lẽ nào ngươi cho rằng trong 500 vạn năm này ta thật sự là không có làm gì sao? Dù cho không có cách nào tiến thêm một bước nữa, thế nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của ta không có tăng tiến. Ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn ngưng tụ lại, lạnh giọng nói. Vậy thì sao? Hãy nhận lấy nhất chỉ chi uy này của ta đi. Dứt lời, chỉ thấy Tiên Lâm Thiên Tôn một tay nhất chỉ, ngón tay ngưng tụ lại, đột nhiên hướng về phía Cửu Thương Thiên Đế nghiền ép. Đi đến đầu, không gian liền tan vỡ, thần nguyên lay động. Không thể không nói, món quà mà Tiên Lâm Thiên Tôn chuẩn bị cho lão tà quả thật chính là nằm ngoài dự liệu. Trước khi sắp chết, lĩnh ngộ được đạo văn, chỉ kém một bước nữa là có thể nhục thân thành Thiên Đế. Tư chất của Tiên Lâm Thiên Tôn quả thật là khiến cho lão tà cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng mà chỉ cần chống đỡ được một chiêu này thì mọi thứ sẽ kết thúc thôi. Trần Ma Pháp Tường, ngăn cho ta. Cửu Thương Thiên Đế gầm lên. Trần Ma Pháp Tường màu đen ở dưới hiệu lệnh của Cửu Thương Thiên Đế đột nhiên hướng về phía nhất chỉ kia nghênh đón. Sự chấn động vô cùng khủng khiếp khiến cho không gian nhanh chóng tan vỡ. Dù cho là Diệp Viễn bảo vệ thì cũng không có thể nào ngăn cản được. Như Vô Trần đã nói, sự va chạm nguồn năng lượng của hai đại cường giả thiên đế sẽ sản sinh ra một loại chấn động năng lượng gấp mấy lần, thậm chí là hàng chục lần. Mà cái phần năng lượng chấn động này, Diệp Viễn chỉ là một cảnh giới thiên thần bé nhỏ, làm sao có thể chống đỡ. Hắn ta có thể chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào ý chí kiên cường cùng với thần văn thần bí khó lường. Chỉ là những thứ này ở trước mặt cường giả thiên đế thì vẫn là bất lực như cũ. Bên ngoài Thiên Lâm Thiên Cung, một nhóm cường giả thiên quân cũng rất ngạc nhiên. Chấn động năng lượng của hai đại thiên đế đã phá hủy đi cấm chế của Thiên Lâm Thiên Cung. Những cường giả này nào dám ở bên trong, tất cả đều rút ra ngoài. Một khi mà tham gia vào trận chiến giữa hai đại thiên đế thì tuyệt đối chính là sẽ không còn mạng. Đây, cái sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua cả thế cảnh giới thiên tột. Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Triều Mẫn đã là mặt vàng như nến nói. Kiều Nguyên cùng với cả Ai Mông liếc nhìn nhau đều nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Thật sự không có ngờ cửu thương thiên đế vậy mà lại tự thân tới. Tiếng cười lớn của Kiều Nguyên làm cho sắc mặt của Triều Mẫn và Đỗ Hồng thay đổi lớn. Cửu thương đại nhân ở trong miệng hắn, đương nhiên họ biết là người nào. Có gì đó không ổn. Theo lẽ thường thì tiểu thế giới không thể nào chịu đựng được thiên đế triều ủy. Tại sao mà tiểu thế giới này hiện giờ vẫn chưa có bị phá hủy? Tiểu thế giới sụp đổ, đối với những người họ mà nói, thì không có phải là thứ hủy diệt gì. Cho dù có bị quấn vào dòng chảy thời không hỗn loạn, không gian hỗn loạn, thì bọn họ vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Vậy cho nên bọn họ cũng chẳng có hề hoảng hốt. Thế nhưng mà đối với những người ở tại thế giới Thiên Lâm này, gần như là không có hy vọng sống. Có vẻ như là có người đang duy trì tiểu thế giới này. Chỉ có điều, trước khi là bản thân Thiên Lâm Thiên Tôn, thì ai lại có ở thể, ở dưới đấu pháp của hai đại thiên đế, duy trì cho tiểu thế giới này không bị phá chứ? Vẻ mặt của Đỗ Hồng cũng hiện lên nghi ngờ. Lúc này, Tử Hành, cái người vẫn luôn vô cùng khiêm nhường, đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ là Diệp Viễn hắn? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Triều Mẫn chính là không có khả năng. Loại chuyện này đã quá mức đi ngược lại với lẽ thường. Nhưng mà một đường đi tới nơi này, lẽ nào các người không có cảm thấy kỳ lạ? Dì Vẹn Hàn tới nơi này dường như đã trở thành vô địch. Ngay cả cường giả chân thần cảnh thường chín cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trong cuộc chiến tranh giành bảo vật, tên đó cũng luôn dẫn đầu. Vậy nên e rằng tên đó căn bản chính là người của thế giới Thiên Lâm. Tự hành suy đoán. Xung quanh đều yên lặng, mọi người đều kinh hãi trước lời suy đoán này đầy táo bạo của Tự hành. Nghe thì có vẻ là viển vông, thế nhưng mà Tự hành nói như vậy, trái lại tất cả mọi thứ đều trở lên hợp lý. Cường giả của thông thiên giới đến từ tiểu thế giới đều là vô cùng kiêu ngạo, bởi vì cái gọi là thiên tài ở tiểu thế giới trong mắt họ căn bản là không đáng một đồng. Tuy nhiên, tư chất của Diệp Phiến đã đè bẹp tất cả những người cùng thế hệ bọn họ. Ngay cả một nhân vật thiên tài giống như là Tử Hành cũng là bị nghiền ép đến mức thương tích đầy mình ở trước mặt tiền đó. Vậy nên căn bản là họ sẽ không có suy nghĩ về cái phương diện này. Thế nhưng bây giờ, từ lời nhắc nhở của Tử Hành, tất cả mọi người cũng đều bừng tỉnh hiểu ra. Bên cạnh đó, đôi mắt đẹp của Lãnh Thù Linh cũng xoay vòng không xác định. Nàng ta cũng bị suy đoán của Tử Hành làm cho kinh hãi. Không nghi ngờ gì, ở trong những người ở đây, nàng ta thân cận nhất với Diệp Viễn, cũng hiểu rõ về Diệp Viễn nhất. Suy đoán của Tử Hành quả thực chính là vô cùng có khả năng. Thế nhưng mà cho dù thiên đó có là người nằm giữa tiểu thế giới này, thì lấy thực lực cảnh giới thiên thần của thiên đó, làm sao mà có thể duy trì được tiểu thế giới không có bị phá hủy được chứ? Đỗ Hồng cao mày. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Chấn động sức mạnh của hai đại thiên đế, chưa nói đến cảnh giới thiên thần, ngay cả cảnh giới thiên tôn cũng không có thể nào chống đỡ mới đúng. Này, mặc kệ tên đó đi. Dù cho hắn có lợi hại đến đâu, thì khi mà hai lực lượng này va chạm, sẽ chính là ngày tận thế của thế giới này thôi. Nếu như đúng là Diệp Viễn đang duy trì tiểu thế giới này, vậy thì tên đó chết chắc rồi. Kiều Nguyên đột nhiên cười nói. Hai dòng năng lượng mạnh mẽ đang lao tới cực kỳ nhanh. Thế nhưng vào đúng lúc này là xuất hiện một sự biến đổi dị thường. Vô số những dây leo từ bên trong lòng đất lao lên, hướng về phía chân ma pháp tường mà quấn lấy. Hình bóng của chân ma pháp tường liền dừng lại. Mà đúng vào lúc này, Thoái Thiên Nhất Chỉ kia liền tới. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra một đường ánh sáng. Đáng chết, là Côn Ngô Thần Mộc. Sa mạc của Cửu Thương Thiên Đế chợt biến đổi, lão ta bị biến cố bất ngờ này khiến cho tay chân luống cuống. Dường như ngay từ đầu, từ cái nhìn đầu tiên lão ta đã nhận ra những cái dây leo này chính là linh thực yêu tộc cực kỳ hiếm thấy ở trên thông thiên giới, Côn Ngô Thần Mộc. Lực công kích của Côn Ngô Thần Mộc không mạnh, thế nhưng mức độ cứng cỏi của nó lại khiến cho người khác phải đau đầu. Chân ma pháp tường quá mạnh, ngay cả Côn Ngô Thần Mộc cũng không thể nào ngăn cản được nó. Chỉ trong chốc lát, những dây leo màu xanh lục bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, sau đó thì bị đứt gãy. Thế nhưng Tiên Lâm Thiên Tôn muốn chính là điều này. Đi chết đi. Trong ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Tất cả lửa giận đều phóng thích toàn bộ vào lúc này. Toàn bộ không gian giống như bị xé rách thành một cái động lớn. Không gian vô cùng, vô tận, tràn vào loạn xạ. Kéo cái động này càng lúc càng lớn ra. Nhất chỉ này tung ra, chân ma pháp tường bị trọng kích, trực tiếp liền biến thành tro bụi. Toàn bộ thế giới Tiên Lâm run rẩy. Không gian lần thứ hai bị xé rách ra, nát vụn, sắp bị hủy diệt. Một đám cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch xuống. Đương nhiên đám người bọn họ đều là thiên tôn chân thần mà lầm tưởng. Bọn họ chưa có từng chứng kiến cấp bậc chiến đấu của thiên đế bao giờ. Cố năng lượng kinh khủng dao động trước mắt khiến cho bọn họ chấn động mãnh liệt. Đây chính là uy năng của cường giả thiên đế sao? Thật là đáng sợ. Tiên Lâm Thiên Tôn đã chết 500 vạn năm, vậy mà còn phát ra được một kích kinh thiên đến như vậy, thật là đáng sợ đi. Những người này đều biết Cửu Thiên Thiên Đế đoạt thiên đế đạo quả, cho nên mới chứng đạo thiên đế. Còn Tiên Lâm Thiên Tôn lại dựa vào thực lực của chính mình, phóng thích ra sức mạnh khủng bố. So sánh hai bên, ai cao ai thấp liền đã rõ. Không gian đã rách rồi, thế giới Tiên Lâm này lập tức sẽ bị hủy đi thôi. Diệp Viễn người chết chắc rồi. Người mà Tử Hành quan tâm nhất hiện tại chính là Diệp Viễn. Triều Mẫn cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn còn ở trong thế giới Tiên Lâm, phòng trường là hắn cũng sẽ bị biến thành trò thôi. Cái thứ không biết sống chết này, đáng đời. Tử Hành cười nói. Hiện tại người tiến vào Tiên Lâm Thiên Cung, ngoài trừ đã chết thì bọn họ đều ở đây, chỉ còn thiếu mỗi Diệp Viễn. Ta thấy người duy trì thế giới Tiên Lâm 89/10 chính là hắn ta rồi. Không thể không nói, Tử Hành vẫn rất thông minh. Phân tích của hắn ta phản ánh hệt như là tình trạng bây giờ. Tuy nhiên đúng lúc này, không gian bị xé rách đột nhiên dừng lại. Không gian hắc động bị thiên đế xé rách ra đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đồng tử của tất cả mọi người đều co rút, không dám tin nhìn một màn này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thế giới Tiên Lâm đang được khôi phục sao? Sức mạnh của hai thiên đế điên cuồng bộc phát. Lúc này, không gian nát rách nát không những là không biến mất, mà lại còn được khôi phục sao? Cái này sao có thể chứ? Chẳng lẽ là cái tiền Diệp Viễn làm? Đỗ Hồng đột nhiên nói. Mọi người chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Thứ đang bùng nổ trước mắt mà sức mạnh hủy diệt thế giới. Thế nhưng những vết nứt trong không gian lại khôi phục với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Sự tương phản cực kỳ lớn mang lại cho bọn hắn một loại ảo giác. Toái Thiên Nhất Chỉ tiêu diệt chân ma pháp tướng, thế nhưng dư thế chưa tàn bỗng nhiên rơi vào trên người của Cửu Thương Thiên Đế. Trên tay của Cửu Thương thiên đế linh bào sáng lên lần thứ hai, ma khí điên cuồng phún ra. Nó dùng hết toàn lực để mà đối kháng một kích này. Thế nhưng một kích này thật sự mạnh. Thân hình của Cửu Thương Thiên Đế trực tiếp bị đánh bay đi. Năng lượng dao động kịch liệt trực tiếp bùng nổ, chuyển đi khắp toàn bộ thế giới Tiên Lâm. Ngọn núi lớn chấn giới, bất động như núi. Một thanh âm vang vọng trong không gian, phát ra từ trong miệng Diệp Viễn. Trên bầu trời, một ngọn núi khổng lồ hiện ra, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn lộ rõ vẻ hoảng sợ khi mà nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên hư không. Đó là Tiểu Thông Thiên Sơn. Cái tên tiểu tử này đã luyện hóa Tiểu Thông Thiên Sơn sao? Hắn dẫn động uy năng của Tiểu Thông Thiên Sơn đến trấn áp thế giới Tiên Lâm. Hắn, sao hắn làm được điều đó? Khi nói chuyện, Tiên Lâm Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là chủ nhân của Tiểu Thông Thiên Sơn, Tiên Lâm Thiên Tôn có một hiểu biết nhất định về nó. Tuy lúc này, hư ảnh trên bầu trời thập phần là mơ hồ, không có nhìn rõ bóng dáng của Thông Thiên Sơn. Thế nhưng mà Tiên Lâm Thiên Tôn vô cùng chắc chắn, đây chính là Thông Thiên Sơn, Tiểu Thông Thiên Sơn. Lúc này, thân hình của Tiên Lâm Thiên Tôn vô cùng hư ảo. Hiển nhiên là một kích khủng bố vừa rồi đã tiêu hao năng lượng cuối cùng của lão ta. Hơn nữa, thân hình của lão ta đang nhanh chóng nhạt phai, rất nhanh sẽ biến mất thôi. Hồn lực cuối cùng của lão ta cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhìn Diệp Viễn trên bầu trời, ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn dần dần trở nên nhu hòa. Có một loại quang mang hiểu rõ tất cả. Đột nhiên, Tiên Lâm Thiên Tôn cười điên cuồng không ngừng. Lúc này, Tiên Lâm Thiên Cung đã hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ thần vẫn sơn mạch đều bị san bằng. Nó làm cho vô số cường giả của thế giới Tiên Lâm ngã xuống. Cuối cùng thì biến mất không thấy bóng dáng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiên Lâm Thiên Tôn. Thế nhưng bóng dáng này có vẻ như cực kỳ suy yếu. Bỗng nhiên, tiếng cười của Tiên Lâm Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại. Lão ta cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Cồn Ngô, trước khi chết, ta rốt cuộc đã hiểu rồi." Thân ảnh ở bên cạnh Tiên Lâm Thiên Tôn không phải là ai khác mà chính là Cồn Ngô Thần Mộc đã biến mất trước đó. Cồn Ngô không nói gì, bây giờ nó đang rất suy yếu. Quấn quanh chân ma pháp tướng, cho dù chỉ là một lúc ngắn ngủi cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Đối mặt với cường giả thiên đế, hắn vẫn còn quá yếu. Thế nhưng Tiên Lâm Thiên Tôn cũng không có ý để cho hắn lên tiếng. Lão ta đang nói cho Cồn Ngô nghe, cũng là đang nói cho mình nghe. Tiên Lâm ta, 300 năm thần quân, 800 năm thiên thần, 3.000 năm chân thần, 5 vạn năm thiên tôn, thì dùng 100 vạn năm đã tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong. Ta vẫn cho rằng Tiên Lâm ta chính là cái người do thiên đạo lựa chọn. Tương lai, ta nhất định là sẽ lên tới đỉnh phong, đạt tới vô thượng thiên đế, thậm chí trở thành đạo tổ thứ 10. Thế nhưng ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta lại bị ngã trên tay của cửu thường. Ta không có cam lòng, ta muốn báo thù. Ta chính là người được thiên đạo lựa chọn, làm sao mà có thể chết. Cho nên, ta bày ra kinh thiên chi cục dẫn cửu thường đến. Ta muốn hắn ta phải trả giá đại giới, ta muốn hắn ta phải chết. Thế nhưng mà đến giờ khắc này, ta mới hiểu ra được rằng, thì ra tất cả những chuyện này thì là do ta một bên tình nguyện. Người thiên đạo lựa chọn cũng không có phải là ta. Bản tôn đột phá thần quân, sáng tạo thế giới Tiên Lâm. Thế giới Tiên Lâm dần tiến hóa, có trừ thiên vạn giới, thần vực, phàm nhân, có cả thần đạo cường giả. Thực lực bản tôn càng ngày càng mạnh, làm cho rất nhiều cường giả thiên đế phải kiêng kỵ. Trong mắt ta, phàm nhân của tiểu thế giới chẳng là gì, bọn họ chỉ là một đám kiến thôi. Thế hiện tại ta đã hiểu rồi. Thế giới ý nghĩa tồn tại của ta chính là tạo ra cái tên tiểu tử nhà người. Khôi phục. Nhìn vết rạn nứt ở trong không gian đang dần được chữa trị, ánh mắt của Phương Thiên tràn ngập sự phức tạp. Đám người này vốn đã tuyệt vọng, lúc này thì điên cuồng hò vang. Năng lượng khủng bố đã đi qua, thế giới Tiên Lâm đã không có bị hủy diệt nữa. Thật sự là đã khôi phục rồi. Diệt viện hắn sao có thể làm? Cố năng lượng dao động vừa rồi làm cho ta có cảm giác giống như là đi qua một vòng quỷ môn quan rồi. Thiên Lý sợ hãi nói. Cố năng lượng kinh khủng dao động khắp toàn bộ thế giới Tiên Lâm. Cho dù là cường giả Thiên Lý cũng là cảm giác được khí tức tuyệt vọng. Trong nháy mắt, thế giới Tiên Lâm không những là không có bị hủy đi, ngược lại lại càng thêm vững chắc kiên cố. Không có thể nào không nói, đây chính là một kỳ tích. Đúng thật là rất kinh khủng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể nào tin được trên thế gian này lại có năng lượng khủng bố đến như vậy. Cũng không tin rằng có người lại có thực lực đạt tới cảnh giới như vậy. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Phương Thiên cảm khái. Lúc này, những người sống sót ở trên thế giới Tiên Lâm đều đang điên cuồng hò hét. có lại mừng rỡ điên cuồng sống vì sống sót sau tai nạn, giống như núi lửa phun trào, không thể nào kiềm chế từ nội tâm của bọn họ phát ra. Trên nơi không, Diệp vẫn nhìn xuống nhân gian. Ánh mắt tràn đầy phức tạp của hắn rơi vào trên người Thiên Lâm Thiên Tôn đang dần tiêu tán. Hắn lý giải lửa giận của Thiên Lâm Thiên Tôn, nhưng vì thế mà lấy hàng tỷ sinh linh của thế giới Thiên Lâm ra để mà báo thù thì quá là ngoan độc. Diệp Viễn không thương hại người khác, nhưng hắn tôn trọng sự tồn tại của mỗi người. Một đường từ nguyên khí cảnh tu luyện tới cảnh giới như thế này, quá trình mưu trí của Diệp Viễn phức tạp hơn nhiều so với các võ giả khác. Ngay cả một phàm nhân cũng có ý nghĩa về sự tồn tại của nó. Trong quan điểm của Diệp Viễn, thiên thần, chân thần, thậm chí là thiên tôn, thiên đế, bản chất cũng không có khác gì là phàm nhân. Mỗi người đều đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích vận mệnh, tự mình khống chế thiên mệnh. Nhưng tất cả mọi người chỉ là một hạt bụi trong đại thế này mà thôi. Diệp Viễn chưa có bao giờ mềm lòng với đối thủ, cũng từng dùng nhất chỉ tiêu diệt hàng tỷ sinh linh. Thế nhưng mà hắn chưa bao giờ hy sinh người khác trả giá đại giới để mà thỏa mãn dục vọng của cá nhân mình. Kiếp này, hắn không có thẹn với lương tâm. Cách làm của Thiên Lâm Thiên Tôn khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải là ở thời khắc mấu chốt, hắn đem thế giới Thiên Lâm kết nối với Tiểu Thông Thiên Sơn, dùng sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn tờ trấn áp thế giới Thiên Lâm, thì cả thế giới này đã hóa thành trò. Nhưng Diệp Viễn có được thành tựu ngày hôm nay đều là do thế giới Thiên Lâm ban tặng. Người chết như đèn tắt. Chuyện ngày hôm nay, từ bỏ đi thôi. Người an tâm đi thôi. Diệp Viễn nhìn Thiên Lâm Thiên Tôn, nhàn nhạt nói. Thiên Lâm Thiên Tôn nhìn Diệp Viễn, trên mặt lộ ra một nụ cười an ủi. Ông ta đang muốn nói chuyện thì một khí tức khủng bố lần thứ hai mãnh liệt nổi lên. Người chết như đèn tắt sao? Ha ha ha ha. Người suýt chút nữa thì giết chết bản đế. Bản đế há lại có thể cho người chết dễ dàng. Thiên Lâm lão quỷ, ta muốn người phải thấy truyền nhân của mình chết trước mặt người như thế nào. Ta muốn đem tiểu thế giới này của người phá hủy hoàn toàn. Ma khí khủng bố phóng lên lần thứ hai, khiến cho sắc mặt của Thiên Lâm Thiên Tôn biến đổi. Thế mà lại không chết. Thiên Lâm Thiên Tôn đã tỉ mỉ bày ra cục diện này để mà giết chết người này. Thế nhưng lão ta không nghĩ tới là cửu thương thiên đế ngoan cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của lão ta. Nhất chỉ khủng bố như vậy mà lão ta vẫn còn sống được sao? Lúc này, tuy ma khí của cửu thương thiên đế vẫn khủng bố, thế nhưng yếu hơn nhiều so với lúc nãy. Chứng tỏ nhất chỉ đó vẫn là gây nên tổn thương rất lớn cho lão ta. Thế nhưng bây giờ, Thiên Lâm Thiên Tôn đã không còn có sức để mà ngăn cản lão ta nữa. Hiện tại, cửu thương thiên đế chính là vô địch. Nhìn thấy cửu thương thiên đế một lần nữa trở lại, Kiều Nguyên và Ai Mông vô cùng mừng rỡ. Sao cửu thương đại nhân có thể dễ chết như vậy được? Thiên Lâm lão quỷ, người đã tính sai rồi. Thiên Lâm lão quỷ, Diệp Viễn, các người chuẩn bị chết đi là vừa. Kiều Nguyên lúc này cười điên cuồng. Sắc mặt của Thiên Lâm Thiên Tôn vô cùng khó coi. Biến cố này thật sự là nằm ngoài dự liệu của lão ta. Tiểu tử, tai họa này chính là do ta mà ra. Ta sẽ giải quyết. Người mau đi đi. Côn Ngô, ta sẽ giữ hắn lại. Người mau chóng rời đi. Thiên Lâm Thiên Tôn lúc này nói. Côn Ngô nhìn thoáng qua Diệp Viễn, yên lặng gật đầu. Có thể duy trì thế giới không vỡ vụn với đối kháng cùng với cường giả thiên đế hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Toàn bộ thế giới Thiên Lâm thừa giống như là một cái lưới lớn. Tuy rằng uy năng của cường giả thiên đế đáng sợ, thế nhưng muốn làm cho toàn bộ cái lưới đó vỡ vụn ra không phải là một chuyện dễ. Diệp Viễn dẫn tới sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn tới để mà duy trì lưới không có bị rách. Nhưng mà cường giả thiên đế đối phó với một võ giả thiên thần cảnh, mặc dù là lão ta là người nắm trong tay tiểu thế giới, cũng không có làm gì được. Muốn chạy sao? Hôm nay không ai có thể đi hết. Hiển nhiên cửu thương thiên đế đã hoàn toàn bị chọc giận. Lúc này mà diễm ngập trời, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm màu đen, khí tức khủng bố xé rách không gian từ phía thêm một lần nữa. Trần Ma Chi Kiếm, Nộ Trảm Thương Khung. Cửu thương thiên đế giận dữ gầm lên một tiếng. Lão ta muốn phát động thành Trần Ma Chi Kiếm này. Thế nhưng đúng vào lúc này thì dị biến nổi lên. một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ uy lực diệt thế, trực tiếp chiến trấn áp. Từng luồng khí màu lam vờn quanh ngọn núi lớn, chấn ma chi kiếm lập tức vỡ vụn ra. Cửu Thương Thiên Đế thét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lão ta muốn chạy trốn thế nhưng không còn kịp nữa. Một tiếng động lớn vang lên khắp toàn bộ thế giới Tiên Lâm. Cửu Thương Thiên Đế không có sức phản kháng, lão ta bị ngọn núi lớn kia trấn áp ở dưới nền đất. Mọi người nhìn ngọn núi lớn, đồng tử co rút. Đây là cái gì vậy? Ngay cả cường giả thiên đế cũng có thể là trấn áp sao? Mặt của Kiều Nguyên tối sầm xuống. Cửu Thương đại nhân, ngài không có thể nào chết như vậy được. Ai mong hoảng sợ nói. Cái tên giao hỏa Diệp Viễn, vì sao hắn ta lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Thế giới Tiền Lâm chỉ là một tiểu thế giới do thiên tôn tạo ra. Mặc dù là hắn là người kế thừa, khống chế, cũng không có khả năng có thể trấn áp cường giả thiên đế như vậy chứ. Đám người thiên tôn cường giả và chân thần cường giả đều hoảng sợ. Cảnh tượng phát sinh trước mắt vượt qua nhận thức của bọn họ. Nhưng bọn họ đều ý thức được rằng thế giới Tiền Lâm hiện tại đã hoàn toàn rực rỡ, không còn là tiểu thế giới yếu ớt giống như khi trước nữa. Mà Diệp Viễn chính là người khống chế mới, cũng cường đại đến cực điểm. Một cái lật tay thôi cũng đủ để trấn áp cường giả thiên đế. Tiền Lâm thiên tôn và Côn Ngô trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn một màn trước mặt. Bản tôn lại chưa có bao giờ biết rằng Tiểu Thông Thiên Sơn lại có thể phát ra huy ra năng lượng khủng khiếp đến như vậy. Tiền Lâm Thiên Tôn lúc này lẩm bẩm. Lúc này Diệp Viễn đang ngạo nghễ đứng ở giữa hư không, nhưng mà hình tượng của hắn ta ở trong mắt mọi người vô cùng cao lớn. Thiên thần cảnh, đùa sao? Diệp Viễn đã đạt đến một loại trình độ không cần phải quan tâm đến cảnh giới. Ở trong thế giới Tiền Lâm, hắn chính là vô địch. Diệp Viễn nhìn ngọn núi lớn, trong lòng đều chính là sự lạnh nhạt. Không ai có thể hiểu rõ Tiểu Thông Thiên Sơn có ý nghĩa như thế nào hơn so với hắn ta. Nó là chỗ ở của đạo, là hình ảnh thu nhỏ của đại đạo thông thiên. Diệp Viễn đã kết nối nó với thế giới Tiền Lâm. Thế giới Tiền Lâm sẽ không còn là một thế giới nhỏ, yếu ớt, dễ bị tàn phá nữa. Ở trước mặt đại đạo thông thiên, thiên đế sẽ như thế nào đây? Cửu Thương, cha ta chết ở dưới tay người. Thù của chúng ta thế không có độ trời chung. Hôm nay ta không còn sức để mà giết người. Thế nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ một ngày, có một ngày ta sẽ khiến cho người phải hồn phi phách tán. Người cút đi. Diệp Viễn vung tay áo lên, ngọn núi lớn lặng lẽ biến mất. Một luồng khí màu đen bay vút lên trời. Tiểu tử hự, chuyện ngày hôm nay bổn đế sẽ nhớ kỹ. Đợi đến thông thiên giới, người chắc chắn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Một luồng khí màu đen trực tiếp đánh ra một cái động ở trong hư không, sau đó thì biến mất không thấy đâu. Nhìn về phía Cửu Thương Thiên Đế biến mất, trong mắt Diệp Viễn hiện lên một vẻ tiếc nuối. Thế giới Tiền Lâm là một thế giới Tiền Lâm mới, nhưng mà thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Cường giả Thiên Đế đương nhiên là không có thể nào dễ dàng giết chết như vậy. Huống chi Cửu Thương Thiên Đế còn là thiên đế của ma tộc, nổi tiếng là có sức sống ngoan cường. Cường giả như thế hắn giết không nổi. Nếu như không có phải là trước đó Cửu Thương Thiên Đế đã bị Tiên Lâm Thiên Tôn làm cho bị thương nặng, thì cho dù là hắn có mang Tiểu Thông Thiên Sơn ra, vẫn là khó có thể thoát khỏi được cái chết như cũ. Thế nhưng mà ngay sau ngày hôm nay, Cửu Thương Thiên Đế bị thương nặng, sợ rằng là mấy chục nghìn năm sau cũng không có thể nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hai cái bóng màu đen đột ngột bay vút lên cao, muốn đi theo Cửu Thương Thiên Đế để mà trốn ra khỏi thế giới Tiên Lâm. Diệp Viễn nhìn về phía đó, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Không giết được Cửu Thương, không có nghĩa là không giết được các người. Nếu như đã tới rồi thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Giữa lúc vùng tay, ngọn núi lớn một lần nữa hiện ra. Hai đại thiên tôn của ma tộc trực tiếp bị Tiểu Thông Thiên Sơn trấn áp. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã tan thành trò. Hai người này cũng chỉ là cảnh giới thiên tôn sơ kỳ, còn kém rất xa so với Cửu Thương. Diệp Viễn mà muốn giết bọn họ, đương nhiên chính là không tốn quá nhiều sức. Chẳng qua là những người khác nhìn thấy một màn này thì lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Vẻ mặt của hai người Triều Mẫn cùng với Đỗ Hồng trở nên trắng bệch. Kể từ khi bước chân vào cảnh giới thiên tôn, mà nó vẫn chưa có từng cảm nhận được áp lực lớn thế này bao giờ. Này, Diệp Viễn, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi. Triệu Mẫn nói với vẻ mặt khó coi. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng như đuốc, lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi lại nói với ta là hiểu lầm sao? Suốt cả đường đi, đệ tử cảnh giới thiên thần của các ngươi muốn giết ta. Trưởng lão cảnh giới chân thần muốn giết ta. Ngay cả cường giả thiên tôn giống như người đây cũng là tuyên bố muốn giết ta. Bây giờ lại nói với ta là hiểu lầm sao? Vẻ mặt của Triều Mẫn vô cùng khó coi. Cái chảy cãi cối, nói. Ngươi không có thể nào động đến ta à? Ta chính là thái thượng trưởng lão của đại đế đồ cáo thiên. Diệp Viễn nghe vậy chỉ bật cười. Đại đế đồ cáo thiên sao? Là cái thứ gì vậy? Ta ngay cả thiên đế cũng dám chấn áp. Cứ cảm thấy ta sẽ để ý đến việc mình đắc tội với một đại đế đồ sao? Triều Mẫn nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Đúng như vậy. Diệp Viễn đã trêu chọc một con quái vật khổng lồ như là cựu thương thiên đế. Còn có thể quan tâm đến một đại đế đồ cáo thiên cấp thiên tôn sao? Được rồi. Không cần phải ôm tâm lý may mắn ở trong lòng nữa. Các người, ai cũng không thể nào trốn thoát được đâu. Trong lúc nói, Diệp Viễn búng ngón tay. Gió mây đổi màu. Từng đạo hoa văn nhỏ màu xanh ngưng tụ ở trên đầu ngón tay của hắn ta. Rồi đột nhiên bắn ra. Lý Khang, Kế Tầm cùng với Tử Hành trực tiếp liền hóa thành tro bụi. Kể cả ma vũ thiên tồn ở trong thức hải của Kế Tầm cũng là bị giết chết, không còn lấy một mảnh. Ánh mắt Triều Mẫn cứng lại, bắt lấy lãnh thủ linh với tốc độ cực kỳ nhanh. Một màn này vô cùng xảy ra đột ngột, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Vậy mà hắn ta đã nhanh, Diệp Viễn lại còn nhanh hơn. Lắc mình một cái, Diệp Viễn đã đứng chắn ở trước người lãnh thủ linh. Bịch! Diệp Viễn vừa chỉ ngón tay ra, Triều Mẫn giống như là bị sét đánh. Cả người không có ngừng điên cuồng lùi lại phía sau. Đúng lúc này thì núi lớn lại một lần nữa rơi xuống. Một thế hệ cường giả thiên tôn trực tiếp bị Diệp Viễn giết chết. Những người khác nhìn thấy một màn này đều cảm thấy kinh hãi run sợ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dưới thiên đạo mới, Diệp Viễn quá mạnh mẽ. Đáng sợ nhất vẫn là cái tòa núi lớn kia. Giết thiên tôn giống như là giết gà vậy. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn chỉ một ngón tay ra, trong hư không liền xuất hiện một cái lỗ màu đen. Mấy người cũng đi thôi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Những người còn lại đều không có dám nhìn về phía Diệp Viễn. Đỗ Hồng kinh ngạc nói. Người thật sự là để cho chúng ta đi. Và giờ phút này, thế giới thiên lầm đối với bọn họ giống như là một cái lồng giam lớn. Ở trong cái lồng giam này, cho dù là người có công lực ngập trời đi nữa, thì cũng sẽ bị nghị Diệp Viễn ép chết. Đổi lại là bọn họ thì tuyệt đối là sẽ không có để cho những người này rời đi. Nhưng mà Diệp Viễn lại có thể thả bọn họ đi. Cho nên bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng. Cảm thấy là Diệp Viễn đang cố tình đào hố cho bọn họ. Diệp Viễn chỉ nhấn mày hừ lạnh một tiếng. Còn không có mau chóng cút đi, trước khi mà ta đổi ý. Đỗ Hồng nghe vậy biến sắc mặt. Thần hình vừa động lập tức liền phóng về phía cái lỗ đen. Quả nhiên là Diệp Viễn không có bất cứ một hành động ngăn cản nào. Có Đỗ Hồng dẫn đầu, những người khác đều giống như là chút được gánh nặng. Từng người lối tiếp nhau rời khỏi thế giới tiền lầm. Diệp Viễn nhìn lãnh thủ linh nói. Người có tính toán gì hay không? Lãnh thủ linh nhìn cổ thiên quyết ở bên cạnh một chút, là nhìn Diệp Viễn, sau đó thì lắc đầu. Ta cũng không rõ nữa. Diệp Viễn cười. Sau đó thì lấy ra một tảng đá bảy màu ném cho cổ thiên khuyết nói. Cổ tiền bối, trước đây Diệp Viễn nhờ có ngài chăm sóc, không biết phải lấy gì bảo đáp. Vậy lấy cái viên thất thải nghê thạch này tới làm thù lao đi. Con người của cổ thiên khuyết đột nhiên co rút, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hiền chất, ngươi đang nói đùa sao? Có thất thải nghê thạch trong tay, hắn ta tuyệt đối có thể nắm chắc việc đột phá cảnh giới thiên tôn. Tới lúc đó, đại đế đồ cáo thiên thì tính là gì? Diệp Viễn cười. Cổ tiền bối, ngươi cũng là vì Diệp Viễn mà phải chịu liên lụy. E là ngài không có đảm đương nổi chức vị thành chủ sau khi mà đi ra khỏi thế giới tiên lâm đâu. Hành trình tiếp theo, cổ tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn. Cái miếng thất thải nghê thạch này cũng coi như là diệp phiến dùng tới cảm ơn. Về phần thủ linh, chỉ sợ nàng ta sẽ không thể nào quay về đế đô Thiên Lăng được. Không bằng sau này cứ đi theo ta đi. Diệp Viễn giết chết cường giả thiên tôn của đại đế đô Cáo Thiền, đã kết tử thù với bọn họ. Hai người Cổ Thiên Khuyết và lãnh thủ linh có quan hệ gần gũi với hắn đều là điều mà tất cả mọi người đều thấy. Bọn họ mà quay trở về thì chắc chắn là sẽ không có quả ngon để ăn. Cổ Thiên Khuyết và lãnh thủ linh không giống như nhau. Trước đây lão ta cho là Diệp Viễn đến từ một thế lực lớn nào đó, cho nên mới đối xử khác biệt với Diệp Viễn. Lúc tranh đoạt thất thải nghê thạch, Diệp Viễn đã đoán được tính cách của Cổ Thiên Khuyết. Về phần lãnh thổ linh, Diệp Viễn đã coi nàng như bằng hữu, đối xử đương nhiên là sẽ khác biệt. Cổ Thiên Khuyết vội vàng nói: lão phù có được thất thải nghê thạch này nhất định phải bế quản, không có cách nào chăm sóc cho thổ linh, vậy làm phiền Diệp tiểu hữu chăm sóc cho đồ đệ ngoan này của ta thật tốt. Ở trong mắt của lão ta, chắc chắn là do Diệp Viễn coi trọng lãnh thổ linh cho nên mới có thể quan tâm nhiều đến như vậy. Lãnh thổ linh vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, thế nhưng mà trong mắt lại lóe lên sự thất vọng. Đương nhiên là Diệp Viễn biết được suy nghĩ trong lòng của Cổ Thiên Khuyết, nhưng hắn sẽ không có giải thích gì, chẳng qua là chắp tay một nói: tạm biệt Cổ Thiên Bối. Người không có nên thả cho bọn chúng rời đi. Đợi sau khi mà mọi người rời đi, Tiên Lâm Thiên Tôn mới thở dài một tiếng nói: lúc Diệp Viễn làm điều này, lão ta cũng không có ngăn cản. Đương nhiên là lão ta cũng không có cách nào ngăn cản. Bây giờ Diệp Viễn đã hoàn toàn thay thế lão ta, trở thành chúa tể của thế giới này. Nơi này đã không còn thuộc về lão ta nữa. Cơ thể của Tiên Lâm Thiên Tôn lúc này đã hóa thành vô số những điểm sáng, bắt đầu tan đi. Cơ thể của Vô Trần cũng trở nên mờ ảo, trên mặt là vẻ cô đơn không nói ra được. Diệp Viễn nhìn Tiên Lâm Thiên Tôn, lạnh nhạt nói: ta có điểm mấu chốt của riêng mình. Bọn họ đi vào đây chính là để tìm kiếm bảo vật, cũng không một chút nào thù hận với ta. Giết họ cũng chỉ khiến cho lương tâm của ta thêm bất an thôi. Nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Viễn, Tiên Lâm Thiên Tôn biến sắc. Lão ta biết là Diệp Viễn vẫn còn tức giận chuyện khi trước. Chiêu thức mà lão ta sắp xếp không có vấn đề gì, thế nhưng mà nó lại khiến cho hàng triệu sinh linh của thế giới Tiên Lâm này phải bỏ mạng. Ở trong mắt Tiên Lâm Thiên Tôn, những người đó đều không có đáng một đồng, nhưng mà trong mắt Diệp Viễn, những người đó đều không đáng chết. Tiên Lâm khẽ mỉm cười: tiểu tử, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ khiến cho người gặp phải những tình cảnh nguy hiểm hơn thôi. Diệp Viễn lạnh lùng nói: tàn bạo không có nhân tính, vậy thì có khác gì so với cầm thú đâu. Thật đúng là một kẻ khác người. Tiểu tử, ta biết là người thấy khó chịu khi mà ta lấy thế giới Tiên Lâm ra làm tiền đặt cược. Thế nhưng mà cho dù có vô luận như thế nào, người cũng chính là truyền nhân của ta. Người không có thể nào xóa bỏ được điều đó. Tiên Lâm Thiên Tôn cười to. Diệp Viễn không cười, hắn chỉ lạnh nhạt nói: nếu như không phải vậy, thì người cảm thấy bây giờ ta sẽ kiên nhẫn nói chuyện với người sao? Mặt của Tiên Lâm Thiên Tôn tối sầm lại. Tiểu tử, cho dù là người có bằng lòng hay không, thì người đều phải thừa kế y bát của bổn tôn. Chẳng lẽ cũng không có một tí tôn tư trật tự nào? Vô Trần vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Thật ra thì Diệp Viễn có được tính là truyền nhân y bát của người hay không cũng khó mà nói. Đúng thật là hắn ta đã lấy được trấn giới bì cùng với trấn hồn châu, thế nhưng mà hai thứ này đã bị người vứt bỏ. Về phần công pháp thì là đều được truyền thừa từ Tiểu Thông Thiên Sơn, cũng không có quan hệ gì với người đâu. Con người của Tiên Lâm Thiên Tổ lúc này đột nhiên co rút, nói: cái gì? Hắn không có tu luyện công pháp mà bổn tôn để lại? Vô Trần lắc đầu. Trái tim của hắn lớn hơn so với người, năng lực của hắn cũng ở trên người. Công pháp mà Diệp Viễn hắn sáng tạo ra sau này sẽ khiến cho cả thông thiên giới này phải chấn động. Tiên Lâm Thiên Tôn biến sắc, không khỏi nhớ lại đủ những loại chuyện khi trước. Lão ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu như mà lão ta không có ngã xuống, thì chuyện đạt được tới cảnh giới vô thượng thiên đế chưa chắc là không có khả năng. Nhưng dù là vậy, lão ta vẫn không có được sự công nhận của Tiểu Thông Thiên Sơn. Mà bây giờ Diệp Viễn đã luyện hóa được Tiểu Thông Thiên Sơn, trở thành chủ nhân chân chính của nó, Tiên Lâm Thiên Tôn hiểu rõ Vô Trần nói gì. Lão ta không phải là đang giận mình, mà là thật sự rất coi trọng người này. Nếu như thật sự đã đúng như lời của Vô Trần nói, tương lai thành tựu của Diệp Phiến chẳng lẽ không chỉ dừng lại ở Vô Thượng Thiên Đế? Cái việc này không khỏi có một chút quá hoang đường đi. Dường như là đã nhìn thấu được suy nghĩ của Tiên Lâm Thiên Tôn, vẻ mặt của Diệp Phiến hơi trầm xuống. Những chuyện đó không có liên quan gì đến người đâu, cứ an tâm đi đi. Tiên Lâm Thiên Tôn vì báo thù mà ngay cả khí linh của mình cũng đã nuôi cả triệu năm cũng có thể là ra tay được, còn khiến cho cả thế giới Tiên Lâm phải chôn theo. Nếu như không phải là nể mặt lão ta chính là người sáng tạo ra thế giới Tiên Lâm, Diệp Phiến chắc chắn là sẽ không có để cho lão ta chết dễ dàng. Nói cách khác là không có chung lý tưởng. Mặc dù là Tiên Lâm Thiên Tôn có ơn với hắn, nhưng mà Diệp Phiến đã mất đi sự kiên nhẫn. Hắn và Tiên Lâm Thiên Tôn có chung kẻ thù, giết Cửu Thương Thiên Đế cũng coi như là báo ơn. Hiển nhiên là Tiên Lâm Thiên Tôn biết được kết quả này, cho nên lão ta ra đi rất thanh thản. Ánh sáng tan đi, thế giới sẽ không còn Tiên Lâm Thiên Tôn nữa. Đã từng là một cường giả oai phong đứng đầu thông thiên giới, bây giờ lại tan thành mây khói như vậy. Diệp Phiến nhìn những điểm sáng đang dần tan đi, ánh mắt phức tạp. Côn Ngô đứng cách đó không xa cũng có ánh mắt phức tạp giống như vậy. Thiếu niên năm đó mạnh mẽ đột phá cảnh giới, nay đã lớn lên thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ phất tay mấy cái là có thể tùy ý trấn áp rất nhiều cường giả, thật đúng là khó mà tưởng tượng. Diệp Phiến, để cho lão ta đi theo người đi. Lão quỷ này thiếu nợ Tiên Lâm quá nhiều, lão ta nhất định là sẽ phải trả thù. Vô Trần bỗng nhiên nói. Vô Trần biết suy nghĩ của Diệp Viễn, Côn Ngô cũng coi như là đồng phạm của Tiên Lâm. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Côn Ngô. Tiền bối đã từng ứng cứu mẫu thân ta, có ơn lớn đối với ta. Nếu như mà ngài bằng lòng thì đương nhiên là có thể ở lại bên cạnh ta. Thế nhưng mà đi hay ở vẫn là do tiền bối ngài quyết định. Côn Ngô thở dài, nói. Ta sẽ ở lại cái thế giới Tiên Lâm này thôi. Diệp Viễn gật đầu, cũng không có muốn ép. Thế giới Tiên Lâm còn nhiều việc phải làm. Diệp Viễn trấn an đám người Phương Thiên xong, sau đó thì mới dẫn theo mấy người lãnh thủ linh ra khỏi thế giới từ cửa khóa giới. Bây giờ Diệp Viễn đã không còn phải lo lắng gì về thế giới Tiên Lâm nữa. Chỉ cần không phải là cường giả thiên đế đi vào, hắn phất tay một cái là có thể trấn áp. Đương nhiên, theo sự nâng cao cảnh giới của hắn, không bao lâu nữa thì ngay cả cường giả thiên đế hắn cũng có thể trấn áp. Cho nên bây giờ hắn cũng không có lo lắng là sẽ có người nào đó tiến vào thế giới này. Vẫn là con đường hẹp quanh co kia. Nhớ lại khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi ra ngoài năm đó, cảnh tượng được Lương Uyển Như cứu, Diệp Viễn có cảm giác giống như là đã trải qua đến cả một đời. Cũng không biết là Uyển Như cùng với bản tử thế nào rồi. Diệp Viễn cảm khái một câu. Sau đó, Lương Uyển Như và Tạ Tĩnh Nghi đều đi đến khu vực quản lý của Vạn Bảo Thiên Đế ở dưới sự sắp xếp của Tiêu Phong. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bặt vô âm tín. Hôm nay Diệp Viễn tức cảnh sinh tình, vô cùng nhớ mọi người. Nếu mà đại ca đã nhớ bọn họ như vậy thì cứ đi gặp một chút là được. Bạch Quang cười, Diệp Viễn gật đầu. Mấy năm này cứ luôn bận rộn tìm kiếm mấy người các người, ngược lại không có thời gian đi gặp bọn họ. Chờ tìm được Ly Nhi cùng với Lục Nhi trở về, ta sẽ đi đến khu vực Vạn Bảo một chuyến. Nơi này cách Hoàng Thành Thiên Ưng cũng không xa. Diệp Viễn lần dẫn theo mọi người rất nhanh liền đã trở về Hoàng Thành. Năm đó rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng đi tìm mấy người Bạch Quang, đi một chuyến chính là mấy trăm năm. Trở lại trong thành, Diệp Viễn cũng thấy vô cùng xúc động. Chỉ là lúc này, trên tường thành Hoàng Thành Thiên Ưng khắm đầy những cờ màu. Con đường lớn được trải đầy những lồng vũ màu trắng, chạy dài đến tận bên ngoài thành. Vô số những cường giả đứng ở ngoài cửa thành vô cùng long trọng. Đại nhân, chẳng lẽ là mấy người này biết ngài trở về, cho nên là cố ý muốn đón tiếp ngài sao? Đinh Thiên Bình cười. Diệp Viễn cười nói, nếu như mà bọn họ có bản lĩnh biết trước chuyện này, thì ta cũng không cần phải đi sang ngàn dặm đến cực quang trị Hoàng Thành. Nói cũng đúng, không biết là người nào lại có thể bày ra cảnh tượng phô trương lớn thế này, đúng là làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Ninh Thiên Minh nói. Diệp Viễn chép miệng, cười. Ngươi xem, có phải là đã tới rồi sao? Ninh Thiên Minh nhìn qua, quả nhiên là nhìn thấy một cái thần liễn lộng lẫy rơi xuống từ trên không trung. Thần liễn kia vô cùng chói mắt, phía trên tỏa ra hơi thở chấn động lòng người, hẳn chính là một món thiên thần huyền bảo. Thần liễn này rơi xuống trên mặt đất, một dáng người trẻ tuổi chậm rãi bước ra. Tả Thư Kiệt dẫn đầu, một đám cường giả thiên thần vội vàng quỳ xuống cung kính mà hồ. Thần Tả Thư Kiệt dẫn theo chúng thiên đường bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Người trẻ tuổi kia bày ra cái bộ dáng kiêu ngạo, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh thường, hoàn toàn không có để ý tới đám người Tả Thư Kiệt, đi thẳng đến hoàng thành thiên đường. Tả Thư Kiệt đang muốn đứng lên thì người trẻ tuổi kia nhướng mày, lạnh lùng nói: Ta để cho các người đứng dậy sao? Hết tập 331. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.